Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 2, livestream, gocchuyenaudio.com. Editor, Mio ở trong video, hắn là thực tập sinh bướng bỉnh khó chịu, Quý Huyền Nguyệt là mentor của hắn, thái độ với hắn luôn lãnh đạm kiểu thi Produce 101 á, để vậy cho hợp nha. Sau khi hắn bị Quý Huyền Nguyệt phủ nhận bản thân thì ghi thù trong lòng, nỗ lực luyện tập bước vào chung kết trở thành kẻ đứng đầu, rửa đi mối nhục ngày xưa, thành công debut, lợi dụng quyền thế của bản thân làm Quý Huyền Nguyệt thân bại danh liệt cũng kéo anh xuống nước, không phải là người hướng dẫn cao cao tại thượng khi xưa chỉ còn là công cụ tiết du xê bị hắn cầm tù bên người. Rò để sen tan mình tra ra cái bàn thờ HTMU. Hắn tổ chức concert, bắt Quý Huyền Nguyệt đeo mặt nạ làm bạn nhảy của hắn, ở đằng sau ánh đèn rực rỡ cách một lớp mặt nạ tùy ý gặm cắn đôi môi, vuốt ve từng tấc da thịt của anh. Kaka, mang lên xiềng xích của em, trở thành chim hoàng yến của em, vĩnh viễn chỉ có em mới có thể chiếm hữu anh. Anh đã chẳng còn gì nữa đâu, em muốn anh hiểu, chỉ có em, mới cứu vớt được anh. Lúc đến cảnh giường chiếu kỳ cảnh Hiên vội vàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tránh được hình ảnh trong khoảnh khắc kia rơi vào tâm trí, hắn chưa từng gặp Quý Huyền Nguyệt nhưng hiện tại hắn vẫn có thể tưởng tượng bộ dạng thống khổ thở dốc của Quý Huyền Nguyệt làm cả người đều ngứa ngáy. Hắn khó hiểu mà lẩm bẩm nói, hiện giờ Internet vẫn có thể để mấy video này còn hả? Không bị report bay màu hay sao á, hắn mở bình luận hy vọng mọi người sẽ khịt mũi xem thường cái video này, nhưng không ngờ lại đọc phải mấy dòng không dám nhìn thẳng. Tôi là cá hầm cải chua, mơ lầm eo của Quý Huyền Nguyệt tới cái video như này mà vẫn còn thấy bình hoa quốc dân, nhưng mà khuôn mặt mỹ nhân bi thảm cộng với chiếc eo cực phẩm kia làm tôi mãi không thoát phen được đó. Mẹ tôi còn hỏi sao mà tôi muốn L Iota màn hình cơ. Tổng tài quỳ xuống, trời đất ơi, ngày xưa video đầu tiên tôi tìm của Nguyệt Nguyệt là cái này đó, thế mà năm nay vẫn đứng đầu bản à, không hổ là CP crack ship hợp lý nhất, chỉ có trời mới biết lúc nhìn thấy ảnh BTS hai tay 10 ngón đan chặt có hai cái nốt ruồi son kia tôi đã lái xe. Tốc độ cao như nào? Lái xe ở đây là nghĩ đến N loại hát văn của hai cháu. Ánh sáng xanh chê y đỉnh đầu, vì editor nào edit con vít này làm ơn nhận của tại hạ một lại CP đặc cung. Này quá ngon luôn á, khi nào cặp phu phu này mới ở cùng một khung hình đây, nước ngoài xa quá sao mà ship hu hu. Quý Huyền Nguyệt có khi còn chẳng quen kỳ cảnh Hiên cơ, khóc á, phương Bắc kia không có đại thần nào hết. Đặc cung, video do bên B trạm tự làm ấy, mình chưa biết đổi sang từ nào. Yêu Nguyệt Nguyệt ôm Nguyệt Nguyệt đi, kỹ thuật diễn không tốt thì tụi này nhận, hy vọng tác giả lần sau đừng có ghép bừa, không phải ai cũng muốn bị buộc CP đâu, với cả mắc gì Nguyệt Nguyệt nằm dưới vậy. Không lẽ Nguyệt Nguyệt của tôi đây mà làm thụ hả? Tuy đến muộn nhưng đã đến mơ lầm, hu hu hu, video ngọt mà hiện thực tàn khốc quá, mặt mũi cả hai cũng đều chưa nhìn đâu. Thật sự muốn thấy họ đứng chung, tôi nhất định sẽ đến xem á, kỳ cảnh Hiên thiệt sự giỏi kinh khủng, mới 18 tuổi, không cần diễn cũng thấy được vẻ ngang tàn từ trong xương cốt, hát rap cũng đỉnh luôn, tiếc là ở nước ngoài chứ không mình cũng hít chung được bầu không khí rồi. Bản gốc nay ưu tiên hua ban không biết dịch sao hết hít, gocchuyenaudio.com. Khách quan đừng mà tôi yêu kỳ cảnh Hiên rồi, mặt đẹp thật sự, nốt ruồi son cũng giết tôi luôn rồi, khi nào em mới nổi vậy, nổi rồi mới gặp Quý Huyền Nguyệt được, tôi muốn đi kiểm tra. Thiên hạ đệ nhất tổng tiến công, tôi yêu eo Quý Huyền Nguyệt rồi, quyết định phải đè em ra N ngày, thiệt sự muốn nghe em thở dốc. Kỳ cảnh Hiên đọc từng bình luận một mấy cái trước thì có thể lướt qua, nhưng đến cái này cảm thấy rất chi là đồi bại, mất hết cả thuần phong mỹ tục nói ra mà không kiêng cử gì hết à, vô văn hóa quá đi. Hắn nhấp vào nút report tiện tay mở clone đáp trả lại 4 chữ. Si tâm vọng tưởng, bên kia Quý Huyền Nguyệt cũng đã sắp xếp ổn thỏa với tổ tiết mục nhiều lần bảo đảm số lượng đề tài và mức độ thảo luận, dù sao lần đầu tham gia chương trình thực tế, độ thảo luận chắc cũng không thành vấn đề, mà tổ tiết mục cũng chỉ muốn qua loa cho có, thật ra chỉ muốn Quý Huyền Nguyệt mang người mới chi phí thấp vào đoàn mà thôi. Đệ nhất ân nhân Quý ca ca, tôi nói với tổ tiết mục rồi, bọn họ ngày mai sẽ ký hợp đồng với cậu, hiện tại cậu có ở thành phố không? Có thuận tiện đến đài truyền hình không? Ngày mai gặp nhau nhé. Kỳ cảnh Hiên đang giạt rào cảm xúc viết văn gửi cho tác giả cái video kia, xin gỡ bỏ nó đi, hơn nữa còn nói thêm nếu không xóa sẽ bị pháp luật truy cứu trách nhiệm. Tin nhắn WeChat vừa đến thì hắn nhấp vào luôn, xem xong tâm tình tốt hơn nhiều. Đệ nhất ân nhân Quý ca ca, có hơi nhanh nhưng mà cậu có bận không? Đại khái là một tuần sau bắt đầu quay, tôi bảo rời nhưng bên đấy bảo đã lên lịch hết rồi. Với cả đêm nay mình livestream đi, chuẩn bị sẵn trước ít nhất cũng phải để người của mình biết đến cậu nhỉ. Thần tài 5.000 vạn, được ạ, cảm ơn Quý ca ca đã cho em cơ hội, em sẽ phối hợp nhiệt tình. Đệ nhất ân nhân Quý ca ca, vậy được, 7 rưỡi tối nay nha, cậu nhớ chuẩn bị trước. Thần tài 5.000 vạn quý ca ca, anh thích phương tiện đi lại thế nào vậy? Đệ nhất ân nhân quý ca ca. Sao cũng được, bình thường tôi ngồi xe mình đại ngôn. Xe kia thì Kỳ Cảnh Hiên biết, rất rẻ, vậy giờ tặng trực thăng hay du thuyền? Đưa xe thể thao thì có lâu quá không? Kỳ Cảnh Hiên đang rơi vào trầm tư thì bỗng dưng mắt sáng ngời, quý Huyền Nguyệt có thích phi cơ riêng không ta? Nhưng thành phố thì sao mà đáp xuống đây, hay là thuận tiện tặng thêm hòn đảo nữa? Chê y mạng quý Huyền Nguyệt vừa mới nói xong thì khu ẩn danh và blogger đã lên bài quan tâm rồi. Bình Hoa Quốc Dân lần đầu tiên mang người vào sâu thực tế, chắc các bạn sẽ không đoán được là ai, hơn nữa người đó còn bị các nhãn hàng công ty đại ngôn dìm xuống, nghe nói mấy nhân vật đại ngôn cũng phải đích thân đến sâu, đến lúc đó lên sâu chắc sẽ tinh phong huyết vũ, dưa còn rất nhiều, hoan nghênh mổ xẻ, đừng đào mộ. Bình Hoa thì biết rồi, còn không phải là Jexy à, chủ top tiếp đi. Jexy mang người cũ hay mới vậy? Năng lực nghiệp vụ kém vãi mà còn mang người mới à? Lầu Chê Y cốt dùm, cảm ơn, Nguyệt Nguyệt nhà tôi năng lực nghiệp vụ không kém, chỉ là kỹ thuật diễn không tốt thôi, ảnh cũng tự nhận, tự diễu Bình Hoa rồi, hơn nữa rating ảnh là EZZC, NT ở Chê Y đừng có đưa mồm đi xa. Jexy quý Huyền Nguyệt, EZZC, nhất kỵ tuyệt trần đỉnh nhất, gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có thể nói thế này, sắp tới sẽ công khai, Bình Hoa có hạn ngạch dẫn dắt người theo, công ty ném cho cả đống người mới hắn đều không đồng ý, cuối cùng chọn được người không dễ dây vào, không biết liên hệ phía chị y thế nào, mà công ty nào đó cũng dáng nhét người mới, cũng gọi là có ô dù, muốn cọ rating, gần đây Bình Hoa mang người đến tranh giành, cái ghế này chắc cũng phải xé nhau rồi. Giới thượng lưu loạn ghê, nếu xé đến vậy thì Jexy có trở mặt không ta? Mong chờ cắn nhau, một cách chương.